Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Ở trong mắt thương nhân, lợi tức đều không phải tiền. Theo giai đoạn, cái này khái niệm quả thực có chút quá mức mới mẻ. Tươi mới để người đều có chút hoài nghi nó chân thực tính vấn đề. Huyền Chân chân nhân trầm mặc lại, cẩn thận suy tư lợi và hại, trên mặt vẻ trầm tư suy tư cực kỳ lâu. Hỏi: "Ngươi có thể hay không chạy a?" Lý Văn Cường cười ha ha: "Chúng ta có thể ký cái hợp đồng cùng hiệp nghị, nếu như ta chạy, hoặc là ta chết đi. Nếu như ta vượt qua một năm không có trả cho ngươi theo giai đoạn khoản cùng lợi tức, ngươi có thể thu hồi phòng ở. Trước đó tiền đều thuộc về ngươi." Huyền Chân con mắt đột nhiên phát sáng lên: "Lợi tức tính thế nào?" Lý Văn Cường cười ha hả nói: "Dựa theo giới tài chính quy củ, chúng ta đi chương trình, dựa theo lãi hàng năm suất vạn bốn phép tính đi." "Vạn bốn?" Huyền Chân chân nhân có chút co quắp lên: "Vạn bốn là có ý gì? Lãi hàng năm suất là có ý gì? Cái gì gọi là giới tài chính? Có tu chân giới lớn a?" Giờ khắc này, Huyền Chân cảm giác chính mình có điểm giống là ếch ngồi đáy giếng, bị Lý Văn Cường mấy cái chuyên nghiệp thuật ngữ hù dọa, không khỏi có chút khẩn trương, có chút kính nhỏ thận hơi. Hắn tốt nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là lại cảm thấy mình quá mức không ngại học hỏi kẻ dưới, sẽ để cho người cười nhạo mình cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nghĩ ra vẻ hiểu biết, nhưng là lại tìm không thấy gõ cửa đi giả. Trầm mặc thật lâu, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. "Cái này, ta lợi tức có thể cầm tới bao nhiêu tiền?" Lý Văn Cường cười nói: "Ngươi tính chứ sao, vấn đề đơn giản như vậy." "A." Huyền Chân có chút khẩn trương, mất tự nhiên đếm lên ngón tay. Một lát sau, có chút vô tội ngẩng đầu lên: "Cái này, cụ thể tính thế nào a?" Lý Văn Cường nhiệt tâm dạy bảo nói: "10.000 linh thạch, một năm lợi tức là vạn phần bốn, chính là bốn cái linh thạch. Nếu ta tiền đặt cọc 30%, đó chính là vay 70%. 70% chính là 46 vạn linh thạch. 46 vạn linh thạch một năm lợi tức chính là 184. Huyền Chân có chút khó chịu: "Mới hơn 100 linh thạch lợi tức a, ta vay nhiều năm đâu?" Huyền Chân có chút không vui: "Hơn 600.000 sinh ý, lợi tức mới hơn 100 a." Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, cười gian nói: "Vậy ngươi có thể cho ta nhiều vay mấy năm a?" "Một năm 184 linh thạch, vậy ngươi để ta phân 10 năm trả hết, lợi tức có phải hay không liền thành 1.804 rồi?" "Nếu như ngươi để ta 100 năm trả hết, vậy ngươi có phải hay không liền sẽ lấy không 10.804 linh thạch?" "Ngươi nếu là tâm một hận, để ta 1.000 năm trả hết, vậy ngươi kiếm lợi lớn, lấy không 10.804 linh thạch." Huyền Chân nghiêm túc suy tư một chút: "Là đạo lý này, nhưng là bỗng nhiên hắn phản ứng lại, giống như bị lừa rồi. Dựa bàn mà lên, ngươi chơi ta ha? Người mẹ hắn khắp nơi bị người đuổi giết, ta không tin ngươi có thể sống 1.000 năm." Lý Văn Cường mặt tối sầm: "Làm sao nói đâu, ta làm sao lại không thể sống 1.000 năm rồi? Ta có thể sống 1.000.000 năm, ngươi tin không tin?" Huyền Chân lại có chút ủy khuất đứng lên: "Thế nhưng là ta không dám hứa chắc ta có thể sống 1.000 năm a. Ai hướng ngươi mỗi tháng đi thu tô?" Lý Văn Cường ân cần thiện dụ: "Ngươi chết còn có ngươi nhi tử, con của ngươi chết còn có ngươi cháu trai, tôn tử của ngươi chết còn có cháu trai nhi tử, đời đời kiếp kiếp vô cùng tận. Chỉ cần bảo tồn tốt hợp đồng cùng hiệp nghị, coi như ngươi về sau gia đạo sa sút, nhưng là ngươi mỗi tháng còn có thể ổn định dựa dẫm vào ta nhận lấy mỗi cái nguyệt linh thạch trả nợ. Ngươi đem phòng ở bán cho ta, kỳ thật càng tương đương với ngươi vì chính mình mua một cái bảo hộ, một cái ổn định bảo hộ. ngươi cảm thấy thế nào? Lý Văn Cường thấy Huyền Trân trong mắt có chút vẻ do dự. Rèn sắt khi còn nóng nói. Thử nghĩ, chúng ta tu chân giả đều là một chút hướng khó giữ được chiều tối người. Rất không ổn định, nhưng là ngươi lại đạt được ổn định bảo hộ. Một tháng lĩnh mấy ngàn linh thạch. Vậy liền coi là tại Côn Luân phái loại địa phương kia. Trong phái đệ tử một tháng có thể dẫn tới mấy ngàn linh thạch tài nguyên. Nói đùa cái gì a? Huyền Trân trong mắt càng phát lộ vẻ do dự. Lý Văn Cường nói tiếp. Ta tin tưởng ta như vậy trả tiền phương thức. Cái này Hoa Thành không ít người đều rất tình nguyện tiếp nhận. Nếu như ngài nơi này không được, ta đi nhà tiếp theo. Toàn bộ Hoa Thành không chỉ có riêng Huyền Trân đạo hữu có phòng ở a. Huyền Trân gấp, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi. Lý Văn Cường khí dựng râu trừng mắt, lời nói này liền không có trình độ. Cái gì gọi là tin tưởng ta một lần? Ta Lý Văn Cường làm người tiếng lành đồn xa. Ta Lý Văn Cường một miếng nước bọt một cái đinh. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Lại nói, đây là một trận giao dịch. Không có quan hệ gì với tín nhiệm. Người là sống, nhưng hợp đồng này là chết a. Cũng là đạo lý này. Huyền Trân lại nói, cái kia theo giai đoạn nhiều nhất 3 năm. Ta cần tiền gấp, có thể, không có vấn đề. Ngoặc kép, ký hợp đồng, đồng ý, tại Hoa Thành chỗ ghi danh đăng ký. Giao dịch kết thúc, giải quyết, kết thúc công việc. Sau một khắc. Ở vào Hoa Thành thành Tây đường số 66 Trạch Viện. Phủ lên một cái mới bảng hiệu. Không phải Lý Phủ, cũng không phải Tử Ngọc Phủ. Tên là Lý Thị Trung Tâm Giao Dịch. Đi qua đây ngang qua người đều mộng. Lý Thị Trung Tâm Giao Dịch. Đây là ý gì a? Phụ trương. Cái này chỗ Trạch Viện bị Lý Văn Cường lấy 88 vạn linh thạch giá cả mua lại. Ta đi. Lý Văn Cường có tiền như vậy, hắn một cái ngưng khí kỳ, dĩ nhiên lấy ra 88 vạn, cái này đang nói đùa gì vậy a? 88 vạn linh thạch, ta một cái hóa thần kỳ đều không bỏ ra nổi đến. Hắn Lý Văn Cường ngưng khí kỳ dĩ nhiên lấy ra rồi. Không hổ là Nam Châu thứ nhất tội phạm, quả nhiên to mọng, ngoặc kép, Hoa Thành nho nhỏ bị chấn động một cái. Tất cả mọi người đỏ mắt, không chỉ có trong bóng tối suy tư, Lý Văn Cường tiểu vương bát đản này, đến cùng có bao nhiêu giá trị bản thân a? Ngoại giới truyền ngôn nói hắn giá trị bản thân 57 triệu linh thạch. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như không chỉ như vậy nhiều. Ngoại giới đều nói, hắn Lý Văn Cường chỉ có cái kia 50 triệu giá trị bản thân. Nhưng là không bỏ ra nổi đến tiền. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn một hơi móc 88 vạn, con mắt đều không mang nháy một chút. Hiển nhiên, Lý Văn Cường giấu rất sâu. Hắn rất béo tốt, 88 vạn con mắt đều không nháy mắt một chút. Nói rõ trong tay hắn tài phú, xa xa không ngừng 88 vạn. Hoàng hôn giáng lâm, đình viện bên trong, Tử Ngọc có chút sùng bái. Lại có chút lo lắng nhìn xem Lý Văn Cường. Lần này triệt để lộ tài. Chúng ta vốn là không có tiền. Làm gì mạo xưng là trang hảo hán. Tốn công mà không có kết quả a. Hiện tại càng nhiều người nhớ thương chúng ta. Lý Văn Cường có chút hưng phấn nói. Càng nhiều càng tốt. Ta ước gì toàn bộ Hoa Thành sở hữu cường giả đều nhớ thương ta đây. Nhớ thương ta, ta mới kiếm tiền. Không nhớ thương ta, ở đâu ra mua thịt cùng mua thức ăn người. Tử Ngọc lại có chút thở dài, nhưng là ta y nguyên không nghĩ ra. Nhân gia vốn là chỉ bán 400.000, người tại sao phải 66 vạn đi mua? Hai nguyên nhân, đệ nhất, ta muốn để Hoa Thành biết ta có tiền. Thứ hai, 400.000, trả góp, Huyền Trân khẳng định không đáp ứng, không cần nghĩ. Ta nếu là không thoải mái điểm, Huyền Trân có chút hoài nghi liền sẽ không bán cho ta. Lý Văn Cường a cười một tiếng, giá gốc 400.000 tòa nhà, chúng ta chỉ dùng 190.800 liền mua lại. chẳng lẽ không phải kiếm rồi sao? Tử Ngọc gấp, cái gì 190.800? Ngươi quên mỗi tháng nếu còn vay. Ai, ta Tử Ngọc bên ngoài chưa từng ghi nợ, làm sao lại cùng ngươi cùng một chỗ cõng phòng vay đâu? Gọi là phòng vay à? Lý Văn Cường ôm Tử Ngọc bả vai nói, ta nói kiếm lời, liền tuyệt đối là kiếm lời. Tại một cái thương nhân trong mắt, đến tiếp sau trả nợ cùng lợi tức, cái kia cũng không tính là tiền, lấy ra tiền đó mới là tiền, còn không có lấy ra tiền, kia cũng là cái rắm. Thế nhưng là, thực sự thiếu nhân ra 30-40 vạn a, đây chính là vàng dòng bạc trắng, chẳng lẽ không trả? Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng, cái này gọi đầu tư, chờ ta kiếm được mấy ngàn vạn thời điểm, mấy trăm ngàn chính là cái rắm. Tử Ngọc lo lắng nói, thế nhưng là, như thế nào mới có thể kiếm được mấy ngàn vạn a? Ta đã lớn như vậy, đều không có tận mắt duy nhất một lần gặp qua vượt qua 1 triệu linh thạch. Thật sự có người sẽ mua chúng ta phi thuyền, đồng thời mua về sau còn sẽ không trả thù a? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt thâm trầm ý vị. Có, rất nhiều, đêm nay, liền sẽ có người tới. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.